Tối cường vô thượng tông. Chương 17, Chu gia bại trận. Góc truyện audio.com. Thánh thành, tại quảng trường bài danh, trên lôi đài, hai bên đều được chia làm ba hướng đài quan sát, theo thứ tự là đài quan sát từ Chu gia, Vương gia, Lâu gia tại xung quanh ba phía. Chu gia và Vương gia lúc này đã đến đầy đủ. Bất quá Vương gia đã tuyên bố rút lui bài danh chiến của tam đại gia tộc năm nay. Cho nên bọn hắn cũng chỉ đến đây để cho có khí thế mà thôi. Chu gia chủ Chu Nguyên lúc trước xuất lĩnh 10 vị thiếu gia của Chu gia cũng đã đến nơi. Chu gia không đầu hàng, đại quân Vương triều cũng không cho Chu gia có cơ hội đầu hàng. Bởi vậy, Chu gia không thể không ứng chiến. Cùng lúc đó, người Lâu gia cũng đến, bất quá người đứng đầu lại không phải gia chủ Lâu gia. Ngược lại còn là một vị trẻ tuổi trên thân tồn tại một tia khí tức của hoàng đế. Người của đại quân Vương triều. Hừ, lại là tam hoàng tử quân vô đạo của đại quân Vương triều Chu Nguyên. Chu gia chủ lúc này hừ lạnh một tiếng. Trong đôi mắt hiện lên hàn mang, sớm đã biết Lâu gia đã thần phục đại quân Vương triều. Chỉ là không nghĩ tới lại triệt để thần phục đến tình trạng này. Hôm nay là ngày tam đại gia tộc bài danh tranh tài. Vậy mà còn mời đến cả tam hoàng tử đại quân Vương triều. Quả thực là nô tài a, ha ha ha. Chu Nguyên, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng chịu thua. Chu gia ngươi năm nay, sợ sẽ không thắng nổi. Giọng nói phách lối của gia chủ Lâu Cao của Lâu gia bỗng nhiên vang lên to lớn. Vô cùng phóng khoáng, thanh âm hắn, rất nhanh liền truyền đi toàn trường. Để cho vô số người quan chiến chung quanh đến đây. Từng tên ghé mắt nhìn nhau. Tò mò, quan sát, nhìn, xem, theo dõi. Lâu gia cũng đến. Người trẻ tuổi kia là ai? Làm sao lại đứng trước Lâu gia chủ? T, đó chẳng phải là tam hoàng tử của đại quân Vương triều sao? Không nghĩ tới năm nay đại quân Vương triều cũng tham gia vào trận bài danh chiến của tam đại gia tộc thuộc thánh thành. Xem ra năm nay Chu gia là gặp nguy hiểm a. Tại bên trong thánh thành, mọi người lúc này mới biết người kia là tam hoàng tử quân vô đạo của đại quân Vương triều. Từng tên đều kinh ngạc hít một ngụm khí lạnh. Ai cũng biết, tam đại gia tộc bài danh chiến năm nay chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Chu Nguyên cũng hừ lạnh, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Lâu gia ngươi chính là nô tài, chẳng lẽ còn nghĩ đến triệu cáo thiên hạ hay sao? Chu gia ta cũng không giống như Lâu gia các ngươi không biết xấu hổ như vậy. Ngươi Lâu Cao bị Chu Nguyên nói cho giận đến sắc mặt trắng bệch. Hắn còn đang chuẩn bị nổi giận, lại bị tam hoàng tử quân vô đạo đánh gãy giữa chừng. Hắn không có hứng lắm, nói, đừng lải nhải nữa, sai người Lâu gia xuất thủ, đánh bại người Chu gia a, nhớ kỹ. Bách chiến bách thắng, vâng. Lâu Cao liền vội cung kính đáp lại một tiếng, sau đó giữ tợn cười rộ lên. Lâu Cao phất tay một lần, ông, tam thiếu gia của Lâu gia trực tiếp mạnh mẽ nhảy lên lôi đài. Cười lạnh nói, Lâu gia Lâu Hành, xin chỉ giáo, ta đến, Chu gia Lục thiếu gia đã sớm không kìm nén được, trực tiếp quát lạnh một tiếng cũng mạnh mẽ nhảy lên lôi đài. Hét dài ra một tiếng. Trực tiếp xuất thủ, chết đi, oanh, trên lôi đài, chiến đấu cấp tốc liền lan tràn. Cách chương.